tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, chia tay với điều muốn nói, chúng ta lại đến với tình sẻ chia. Ở tình sẻ chia này có thể nói rằng là để quý vị bộc bạch được những tâm sự của mình qua lá thư, đây là điều mà Thảo Nguyên đánh giá rất là cao. Tại vì không phải ai cũng đủ sự can đảm để nói lên những nỗi lòng của mình. Và cũng không phải ai đủ sự can đảm để cho tất cả mọi người biết câu chuyện của mình. Nhưng quý vị an tâm, theo như Thảo Nguyên biết là mình chỉ nghe giọng nói của nhau thôi, chứ không có biết được khuôn mặt của nhau. Thì giọng nói đôi khi cũng giống giống, nhưng điều quan trọng là quý vị được chia sẻ. Đó là điều mà Thảo Nguyên cảm thấy phấn khởi nhất, để cho quý vị đỡ nặng lòng. Bởi vì cuộc sống này thì có quá nhiều những điều nghịch lòng, nghịch ý của mình rồi, mà mình được chia sẻ thì đó vẫn là điều hạnh phúc nhất. Bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ trò chuyện với lại vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay nhé. Dạ alo, Thảo Nguyên xin chào ạ. Xin chào chị ạ. Xin chào bạn, bạn tên là? Em tên Hà chị ạ. Hà, Thảo Nguyên biết rồi mà hỏi lại thôi. Dạ vâng ạ. Dạ, Hà nghe chương trình của mình lâu chưa Hà? Em cũng nghe được một thời gian trước, cũng lâu lâu rồi ạ. Thế là một thời gian em lại không nghe nữa, thì bây giờ em lại nghe lại chị ạ. À, em lại nghe lại. Vâng ạ. Cảm xúc của em có nhiều hơn không hay là nó vẫn như vậy? Khi nghe chương trình nghe chương trình thì em cảm thấy nhiều lúc thì em cảm thấy những số phận của mọi người ở trong những cái bức thư ấy ạ. Thì em cảm thấy nhiều cũng có người thì nó tương tự giống em. Em cảm thấy thì nhiều lúc thì cũng nghe xong những cái bức thư đấy thì em cũng được an ủi phần nào ấy chị. Hiện tại bây giờ em như thế nào rồi? Em bình thường chị ạ. Bình thường. Ngày hôm nay khi đến với lại chương trình, em có suy nghĩ như thế nào? Em thật sự là hôm nay được kết nối chương trình thì em rất là vui, vừa vui vừa hồi hộp chị ạ. Được gặp chị là chị Thảo Nguyên, em cũng nghe chị nhiều qua những thư ấy ạ. Dạ. Dạ vâng, em cũng cảm thấy chị... Chị... chị gần gũi môi trường quá em. Nói vui thôi chứ em ạ. Ngày hôm nay chị hy vọng rằng cảm xúc của em sẽ đông đầy khi mà nhận được một điều rất là tuyệt vời từ chương trình và từ người bạn của mình em ha. Dạ vâng. Bây giờ chị đọc cho em nghe một đoạn của lá thư này, rồi cái chị em mình trò chuyện với nhau tiếp nha. Dạ vâng ạ. Nội dung như sau: đừng buồn, đừng sầu, đừng gục ngã. Chuyện gì qua rồi hãy cho qua. Đứng dậy, vươn vai, cười một cái. Nỗi buồn tan biến hết thôi mà. Bạn à, hãy vui và mạnh mẽ lên nhé. Tuy chưa một lần gặp bạn, nhưng bạn biết không, đấy cũng là cái duyên mà ông trời đã sắp đặt trước đó. Bạn biết mình ấn tượng với bạn vì điều gì không? Đó là sự thành thật. Mình thích những người như vậy. Bạn biết không, khi mình đọc lá thư bạn nhờ mình gửi về chương trình, mình đã không thể không giúp bạn. Mình kể chuyện của bạn cho mẹ mình nghe. Mẹ mình nói, hãy động viên bạn, giờ bạn rất cần có ai đó để chia sẻ. Mình cũng có nói với mẹ, khi nào bạn sinh em bé, mình sẽ xin được làm bố nuôi của con. Khi bạn nói nhất định sẽ giữ lại đứa bé, dù bố đứa bé có không chấp nhận, mình vui lắm. Bạn đã nói với mình, người phụ nữ rất là yếu đuối và dễ bị tổn thương. Mình thừa nhận với bạn về điều này. Mình rất thông cảm với bạn về những gì đã xảy ra với bạn. Bạn phải mạnh mẽ lên, phải sống thật tốt. Giờ bạn không chỉ sống cho riêng mình, mà còn cho con nữa. Cố lên nha. Hà nhận ra là ai không? Người bạn gửi lá thư này cho em. Dạ em có biết chị ạ. Là bạn Long đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Trước khi mà trò chuyện tiếp, chị chỉ hy vọng rằng là lúc nào em cũng sẽ mạnh mẽ và vui vẻ lên, phấn khởi lên. Tại vì em thấy đó, em có một người bạn rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Ừ, một người làm em buồn không đồng nghĩa rằng là cả thế giới này quay lưng lại với em. Ừ. Em với bạn Long quen nhau như thế nào, trong trường hợp nào? Thì cũng là tình cờ đấy chị ạ. Khi em nghe ở trên kênh 365 ngày hạnh phúc ấy ạ. Em vào Google để tìm kiếm thì em nghe, nghe xong cái bức thư đấy thì em xem những cái lời bình luận ở bên dưới ấy, chị. Vâng. Thì em thấy bạn Long, bạn ấy bình luận ở bên dưới. Thì thế là em cũng chả biết là thế nào thì em kết bạn với bạn ấy thì ạ. Thế là em tìm tên link, thế là em kết bạn, em sau đó em nói chuyện với bạn ấy ạ. Thế là em, vâng ạ. Thế là mấy ngày sau thì em cũng có nhắn tin với bạn ấy là bạn đã tham gia chương trình 365 ngày hạnh phúc chưa. Thì bạn ấy cũng có nhắn tin lại cho em là rồi bạn ạ. Thì em mới nhờ bạn ấy là mình cũng có tâm sự ý ạ. Thì mình muốn tham gia chương trình này mà mình không biết gửi lá thư như thế nào ấy ạ. Thì mình nhờ bạn gửi giúp mình. Thì bạn ấy cũng đồng ý luôn chị ạ. Chị cảm thấy rất là cảm động và hạnh phúc thay khi chị được làm chương trình này. Tại vì đó là một sự kết nối, kết nối lại với nhau. Nhưng bây giờ chị muốn hỏi em là em đang gặp chuyện rất là buồn phải không em? Hay là như thế nào? Em có sẵn lòng chia sẻ không? Dạ, em khó chị ạ. Cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác khi đến với chương trình, họ đều bị ruồng bỏ bởi người yêu. Người đã một thời mình yêu thương mình hết lòng và tin tưởng, nhưng khi đã có kết quả của tình yêu thì người ta rũ bỏ. Hình như Hà, em cũng đang trong trường hợp này. Dạ vâng ạ. Lá thư em nhờ bạn Long gửi đến chương trình ạ. Vâng. Đó là những cái tâm sự của em. Đó là chỉ là 1/3 của tâm sự của hơn 4 năm nay em trải qua đấy ạ. Còn về những cái câu chuyện về trước thì là em, nếu mà em mà viết hết tâm sự ra thì em cảm thấy nó rất là dài ấy ạ. Nhưng bấy nhiêu thôi em đã cảm thấy dễ chịu cho em không? Hay là mình chỉ chia sẻ một góc độ nó không như mình mong muốn á? Vì là mới đầu thì em nghĩ là nếu mà là gửi lên chương trình, em nghĩ là mới em mà gửi lên chương trình thì nó sẽ rất là dài và em sợ những cái chuyện nó là em nghĩ là những cái chuyện nó qua đi rồi ạ. Thì em cũng không muốn nói lại làm gì ạ. Nhưng mà em nghe chương trình là tối hôm thứ bảy ạ, là có chị Thảo ấy ạ, mà chị mà 85 với cả ba lận đận với ba đời chồng ấy ạ. Thì em cảm thấy tâm sự của chị ấy thì chị ấy nói cho tất cả mọi người nghe về cuộc đời của chị ấy trong cái 8 năm trôi qua. Hôm nay em đến với chương trình ạ. Thì em cũng muốn là nói, em cũng muốn kết nối với chương trình để em nói hết tâm sự của em ra ạ. Em ơi, em đừng ngại, em đừng sợ gì cả. Tại vì chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam mình á, là nơi chia sẻ mà. Ekip chương trình luôn luôn lắng nghe thính giả. Chứ em đừng ngại lá thư đó dài hay ngắn, mà điều quan trọng là ekip thực hiện chương trình muốn em bình an. Dù cho có mất bao nhiêu thời gian ở trên sóng thì chị vẫn ưu tiên câu chuyện của em. Nên em cứ bình thường em nhé, không có gì phải sợ phải lo cả em nha. Bây giờ chị sẽ đọc lá thư mà em nhờ bạn Long gửi đến chương trình. Dạ, xin mời quý vị cùng lắng nghe luôn ạ. Sau đó, lá thư mà bạn Long đã giúp cho bạn Hà gửi về cho chương trình của chúng tôi như sau. Con yêu của mẹ, thế là đã gần trải qua 3 tháng ngán của mẹ rồi đó con ạ. Mẹ dường như có lúc không thể bước đi được vì những cơn ngán hành hạ mẹ. Nhưng mẹ lại nghĩ đến con, đến giọt máu mẹ đang mang trong người. Thế là mẹ có thêm động lực để vượt qua những khó khăn đó. Nhưng con ạ, mẹ đã có con. Con là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Nhưng con ơi, những nỗi buồn của mẹ cũng không kém con ạ. Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã quyết định giữ con lại. Và rồi khi con sinh ra, con sẽ không có bố. Mẹ sẽ cố gắng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Mẹ không thể hứa trước được cuộc sống sau này sẽ cho con giàu sang, nhưng mẹ hứa sẽ làm tất cả vì con. Con à, mẹ cũng rất muốn cho con một gia đình có cả cha và mẹ. Nhưng số mẹ đã vậy, cuộc sống này không cho mẹ làm được điều ấy. Khi mẹ biết mình có con trong bụng, mẹ rất là vui. Mẹ gọi ngay cho bố của con. Vậy mà bố con đã nói với mẹ rằng: liệu con có phải là con của người ta không? Bố con bảo nếu đúng là con của người ta, đẻ ra người ta sẽ có trách nhiệm. Mẹ đã chết lặng khi nghe câu đấy. Con ạ, mẹ đau lòng lắm. Mẹ đã khóc, khóc rất là nhiều. Mẹ biết mẹ phải làm như thế nào rồi. Mẹ cũng tin con cũng không cần một người bố như vậy, đúng không con? Từ đó mẹ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mẹ gạt bỏ tất cả những lời chửi mắng của ông bà để vững vàng cùng con. Thật ra mẹ cũng đã không kìm lòng được. Mẹ cũng đã nhắn tin cho người ấy, bố của con đó. Nhưng người ấy bảo rằng mẹ làm phiền. Người ta chỉ có... Nói chung là mẹ đã hỏi: con gái là nhất, vậy giọt máu trong bụng tôi là như thế nào? Nhưng mẹ đã không nhận được câu trả lời. Tuy giờ đây con còn bé xíu, nhưng mẹ cảm nhận được con rất là thương mẹ, đúng không? Mẹ cũng thương con và yêu con nhiều lắm. Rồi sau này khi con được sinh ra trong vòng tay mẹ, mẹ mong con sẽ không trách mẹ mà hiểu những gì mẹ đã dành cho con. Mẹ biết thời gian tới sẽ vất vả nhiều lắm, nhưng mẹ sẽ cố gắng tìm công việc để lo cho con. Mẹ cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu hết con ạ. Ông bà ngoại mình cũng nghèo lắm, nhưng không sao. Vì con, mẹ sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình. Mấy tháng nữa thôi là mẹ đã có thể nhìn thấy con của mẹ rồi. Chắc là con sẽ đáng yêu lắm con nhỉ. Em quen người mà đã ruồng bỏ em á được bao nhiêu lâu em, và thông qua ai? Em quen được một thời gian ngắn thôi chị ạ. Em có tìm hiểu gì về người ta không? Dạ thì em cũng không tìm hiểu cho kỹ lắm chị ạ. Thì cũng nói chuyện và nhắn tin cũng, rồi cũng có đi ăn đi uống nhỉ. Em quen qua mạng hả? Dạ không ạ, em quen vì công việc của em ạ, thế là gặp người ấy chị ạ. Rồi bây giờ người ta họ không nhận con. Em có nói chuyện với lại gia đình của anh đó không? Dạ em không chị ạ. Em chỉ có nói với mỗi anh ấy thôi ạ. Thì anh ấy mới đầu thì em cũng không định nói đâu chị ạ. Tại vì là mới đầu em nghĩ là em sẽ kiếm con em nuôi ạ. Thế sau thì em nghĩ em bảo chứ nếu mà sau thì con em sinh ra thì nó sẽ không có bố ạ. Thế là em quyết định thì em nhắn tin cho anh ấy. Thì em nhắn tin cho anh ấy thì mới đầu anh ấy còn tưởng em là nói đùa. Dạ, vâng. Thế là mấy ngày sau thì em nhắn tin lại thì anh ấy nói với em một câu là nếu mà phải là con của anh ấy thì anh ấy sẽ có trách nhiệm. Ủa tại sao lại nói câu như vậy? Không tin em hả? À, chắc là người ta không tin em thì người ta mới nói cái câu như thế chị ạ. Thì em cũng có nói là không thấy con của anh thì con của ai. Thì em cũng nói với anh ấy như thế, thì anh ấy bảo là nếu mà con của anh ấy thì để ra thì anh ấy phải có trách nhiệm. Sau đó thì em cũng có nói chuyện với một chị mà anh ấy là gọi chị đấy bằng chị, mà chị quen xã hội ấy. Ừ. Xong thì em cũng nói chuyện qua với chị ấy, thì mới đầu thì chị ấy nói em là bỏ cái thai đi đấy là một cách tốt nhất cho em. Thì em mới nói là không chị ạ, đứa bé không có tội, không, nếu mà một khi mà anh ấy không bao giờ anh ấy nhận em hay là không bao giờ nhận con thì không bao giờ em bỏ con em đi. Thì là xong chị cũng nói với em là nếu mà em đã quyết định như thế ạ, thì em hãy tự lập một mình đi, em hãy tự lập một mình đi, đừng bao giờ, nghĩa là đừng bao giờ gọi điện hay là làm phiền đến anh đấy ạ. Tại sao? Em cũng không rõ, thì chị ấy nói với em như thế. Thì chị ấy bảo là sau này để ra thì anh ấy sẽ có trách nhiệm, sau này thì sẽ có trách nhiệm. Nếu mà nó mà không có trách nhiệm với con của em thì chị sẽ có trách nhiệm với con của em, tại vì nó là em chị, con em cũng là cháu chị. Chị không có nhiều tiền để cho mẹ con em ăn chơi giàu sang người ta, nhưng chị sẽ có đủ tiền nuôi mẹ con em 3 bữa cơm. Khi em nghe cái câu mà chị ấy nói thì em rất là bực mình, và em tức và em đã khóc chị ạ. Em đang ở với ai? Bây giờ em đang ở nhờ nhà chị gái em chị ạ. Ba mẹ em đâu? Ba mẹ em ở quê chị ạ. Chị gái em biết chuyện này đúng không em? Dạ vâng, chị em biết chị ạ. Chị em có đưa ra hướng giải quyết gì cho em không? Có gợi ý gì cho em không? Mới đầu chị ấy cũng nói, thì mới đầu chị ấy cũng không đồng ý làm như thế chị. Thế chị ấy cũng, thì chị ấy cũng khuyên em, chị ấy bảo em là tốt nhất là không nên giữ làm gì cả, không nên giữ làm gì cả. Không, phải giữ con, không bỏ em ạ. Người ta không có trách nhiệm với mình thì mình giữ làm gì, khổ một đời ra. Thiếu, chị em cũng bảo là thiếu gì người để lấy nữa kìa. Thì em cũng nói với chị em là bây giờ chả biết là lấy người ta có được sung sướng hay có được hạnh phúc không, hay là nó cũng vẫn khổ như thế. Bây giờ em có rồi ạ, thì em không bỏ đâu chị ạ. Mới đầu thì gia đình nhà em thì cũng không đồng ý ạ. Sau thì em quyết định như thế thì mọi người cũng nguôi ngoai dần đi ạ. Nhưng mà mỗi mình, bây giờ gia đình em thì bố mẹ là chưa biết ạ. Bố mẹ chưa biết á? Không, mẹ biết rồi nhưng mà bố chưa biết ạ. Em sinh con vậy em có tiền không? Em có tiền để lo cho con trong mấy tháng em sẽ nằm cữ, em sẽ không đi làm được, ai sẽ lo cho em? Em cũng chưa biết được chị ạ. Thôi bây giờ trông cậy vào chị vậy. Thế chị ráng lo cho em trong lúc này, rồi sau này em khỏe lại em đi kiếm tiền em gửi lại chị sau. Chứ bây giờ mọi thứ nó đã như vậy rồi, em cũng không nên trông chờ gì nữa vào người đàn ông đó. Điều quan trọng trong lúc này, như bữa nay em viết trong thư á, em sắp được gặp con rồi. Thì khi em gặp con là em phải vui. Đó là sự cảm nhận giữa mẹ và con. Chứ em cứ buồn hoài là thai sẽ không phát triển, hoặc là sinh ra con mình khuôn mặt nó cứ buồn á, không có vui á. Nên điều mình tập là có những thứ nó nghịch lòng mình, nhưng mình cố gắng lạc quan, vui vẻ và chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Em hiểu chị đang nói không? Nói chị ạ. Thật sự ra thì trách người một, trách tám mười. mọi chuyện xảy ra rồi, bây giờ mình có nói ra thì cũng không được gì, thì coi như đây là một bài học dành cho mình vậy. Không ai đảm bảo chắc chắn rằng mình sẽ nhìn đúng người, thì có chuyện xảy ra mình mới biết người ta như thế nào. Thôi thì một món quà vô giá nhất mà ông trời ban cho em đó là đứa con. Hai mẹ con sống với nhau vẫn tốt mà, đúng không em? Chứ còn hơn có một người đàn ông mà họ say xỉn hoặc không thương mình, đánh đập mình thì thôi, vứt luôn. Chứ làm sao mà sống được, đúng không? Cứ coi trời thương em. Chị nghe nè. Hôm nay em gửi lá thư này lên chương trình ạ. Mới đầu thì em cũng muốn là gửi lá thư này lên để cho mọi người, người nghe đài và chương trình thì cho em lời khuyên và cho em lời góp ý ạ. Và bây giờ em muốn là chị kết nối với cái anh kia được không ạ? Anh Long phải không em? Dạ không ạ. Cái anh... Thế anh mà em mà có con với anh ấy ạ, chứ không phải là bạn Long đâu ạ. Không được em ạ. Tại vì chương trình không liên lạc được. Nghĩa là không gọi được cho anh ấy ạ. Đúng rồi em. Tại vì là em muốn là chương trình gọi điện đến cho anh. Em cũng không muốn là em không phải là em gửi lá thư này lên để chương trình giúp em là gọi điện cho anh ấy, nên là phải nghe phải thứ lọ thì kia, em chỉ cần anh ấy nghe được cái lá thư ấy ạ. Để anh ấy sẽ suy nghĩ lại và những cái điều anh ấy nói với em, những cái câu như thế ạ. Chương trình đã cố gắng hết sức rồi. Có thể em sẽ để lại một cái tin nhắn cho anh ấy nghe lại chương trình. Còn nghe được hay không nghe được thì còn tùy thuộc vào người ta muốn hay không nữa. Mà người ta đã chối bỏ như vậy rồi thì chị nghĩ rằng việc nghe chương trình cũng không thành vấn đề đâu em ạ. Bây giờ em xin con ra em xét nghiệm ADN đi, rồi em gửi đến cho người đó một câu trả lời và thôi, coi như là xong nhiệm vụ của mình, để cho người ta biết rằng là không phải ai mình cũng có thể có cảm xúc nhiều như vậy và gần gũi, chỉ có mình ảnh thôi. Nếu ảnh chối bỏ và không cần biết mình là ai nữa thì thật sự chị khuyên em thôi. Em thôi đi, em đừng cố gắng hy vọng và trông chờ gì nữa hết. Mọi thứ em mà cố gắng trông chờ, em là người khổ nhất, chứ không ai khổ hết. Bình an em nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Chị ơi. Ơi, chị đây. Vâng, qua chương trình này em muốn cảm ơn đến bạn Long ạ. Dạ vâng. Chắc là bạn ấy cũng đang nghe đài đấy chị ạ. Tại vì tối 8 rưỡi thì bạn ấy đã nhắn tin cho em là bạn ấy đang nghe rồi. Vâng. Em phải vui bởi vì con em sẽ có bố nuôi mà. Là bạn Long, tình bạn rất là tuyệt vời. Ừ, còn có nhiều điều tuyệt vời lắm đang chờ đợi em phía trước, chứ không phải vì những người đàn ông đó đâu. Nên em lạc quan lên em ạ. Vâng, qua chương trình này thì em cũng muốn cảm ơn bạn Long ạ. Ừ. Vâng, tại vì là cũng chưa gặp mặt bạn, nhưng mà bạn cũng đã, ngày nào bạn ấy cũng nhắn tin và động viên em chị ạ. Em gặp Long đi. Dạ vâng ạ. Ừ, trò chuyện với nhau vẫn đỡ hơn mà, có bạn vẫn hơn em ạ. Vâng. Thì bạn ấy cũng nhận, bạn ấy bảo là sau em sinh ạ, thì bạn ấy cũng sẽ nhận con em là con nuôi ạ. Ừ. Đó cũng là một cái kết có hậu. Vâng. Em nhé. Dạ vâng ạ. Bây giờ chị mời em nghe bài hát mà chương trình gửi tặng. Cảm ơn Long vì đã bên cạnh Hà trong lúc này. Và các bạn nữ ạ. Khi yêu chúng ta nên biết cách tự bảo vệ mình. Có quá nhiều câu chuyện như thế này xảy ra và đau lòng quá, cũng không biết xử lý như thế nào là tốt nhất. Nếu như đã lỡ rồi thì mình phải giữ tinh thần lạc quan nhất, đó là điều mà Thảo Nguyên mong muốn. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media ở số điện thoại 0985698222. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Hà ơi ngủ ngon em nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin chào.